Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Lâm Phong xuất thủ, Bạch Nhật Tinh hiện. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trương Hào sắc mặt từ đen chuyển thành đỏ thẫm, vô cùng phẫn nộ. Thân là Tinh Phong Thiên Kiêu một trong, tại Thái Huyền Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là vô cùng có danh vọng. Cho dù là cùng thế hệ bên trong có so hắn tu vi mạnh sư huynh cùng hắn luận bàn, cũng quyết sẽ không chủ quan. Nhưng lúc này Diệp Phàm lại biểu hiện rất lạnh nhạt, thậm chí hơi không kiên nhẫn ý vị. Đây hết thảy làm cho Trương Hào 10 phần phẫn nộ. Càng thêm chủ yếu là Diệp Phàm tu vi rõ ràng cũng không bằng Trương Hào, nhưng lại như thế cuồng vọng, hơn nữa còn là khắp nơi Lý Tiểu Mạn trước mặt lớn lối như thế. Trương Hào đã không cách nào bảo trì lý trí. Màu đỏ thần lực từ Trương Hào thể nội bắn ra, quay chung quanh tại Trương Hào bên ngoài thân, làm cho Trương Hào như là một vị từ lửa cháy hừng hực bên trong đi ra như người khổng lồ. Khí thế dung chuyển sơn nhạc, bước ra một bước, đại địa đều đang rung động, xích diễm hình như có cực cao nhiệt độ, đám người chỉ cảm thấy một trận sóng lửa nhiệt độ cao đánh tới, thiêu đốt bước người, không khỏi thối lui mấy bước. Xong, tiểu tử này chết chắc. Trương sư huynh mặc dù là thần kiều cảnh, nhưng lại tiếp nhận đạo cung cảnh tu sĩ một chiêu, thực lực cường đại vô cùng. Tinh phong đệ tử tiếp dẫn tinh bên trong rèn luyện thân thể, cận chiến vẫn luôn là cường hạng. Cái này hoang cổ thánh thể sợ là muốn bị Trương sư huynh đánh gãy tay chân. Hừ, đáng đời, đắc tội ta Tinh Phong, liền trở về nằm mấy năm đi. Ngoặc kép, không ngừng có đệ tử phát ra trận trận nói nhỏ, đối với Diệp Phàm đều cũng có thể không coi trọng. Mà lúc này, Trương Hào cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn đàn, nhận lấy cái chết. Trương Hào như tiểu cự nhân, bỗng nhiên xông về phía trước, tay phải nắm tay, thần lực bừng bừng phấn chấn, như nắm chặt một đoàn ngũ thải hà quang, hung hăng hướng phía Diệp Phàm oanh kích mà xuống. Trương Hào cánh tay rất dài, lập tức đập tới gần, bàn tay hoàn toàn trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu cùng xương cốt, càng là có thể nhìn thấy thần lực đang lưu chuyển, xen lẫn thành một màn ánh sáng. Quyền phong lăng liệt, cương phong chấn động, chung quanh cỏ cây tất cả đều ngã bay lên, núi đá nhấp nhô, rung động ầm ầm, giống như là có một bức tường thần đè ép đi qua, muốn đem Diệp Phàm nghiền nát. Diệp Phàm thong dong vô cùng, căn bản không có gặp hắn vận chuyển thần lực, trực tiếp phất tay, hướng về phía trước vỗ tới, giống như là tại xua đuổi con muỗi. Phía sau, Tinh phong đệ tử tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Dạng này tùy tiện, quả thực chính là muốn chết. Không ít người đã vỗ tay, cảm thấy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng bỗng nhiên, Diệp Phàm bàn tay nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, giống như là tinh kim đúc kim loại mà thành. Cực kỳ thần dị, căn bản không giống như là tay không. Rực rỡ ngời ngời, để người hoa mắt. Phanh, bàn tay màu vàng óng cùng con kia bàn tay lớn trong suốt đụng vào nhau. Đầu tiên là ra một tiếng vang trầm, sau đó tiếng xương vỡ không ngừng truyền đến, giống như là tại giang đậu, lốp ba lốp bốp, vang lên không ngừng. Ha ha ha, ánh sáng đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau. Ai chẳng biết ta Tinh phong đệ tử thể chất nhất là cường hoành, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thân thể có thể so với linh bảo, thế mà cùng Trương sư huynh đối trưởng, không biết sống chết. Nhưng là bọn họ cũng vẻn vẹn nghị luận đến đây mà thôi. Thanh âm im bặt mà dừng, phía sau toàn bộ nuốt trở vào, bởi vì kết quả để bọn hắn chấn kinh cũng không phải là Diệp Phàm toàn thân xương cốt vỡ vụn. Tiếng vang giang đậu lại đến từ cái này cái dáng người cao gầy Trương sư huynh. Chỉ gặp cái kia Trương sư huynh trực tiếp bay rớt ra ngoài. trực tiếp đụng ngã một bên cự nham phía trên. Trên người quần áo trực tiếp hóa thành tro bụi, thân thể của hắn gần như trong suốt. Đây là tinh phong luyện thể đến cảnh giới nhất định sau biểu hiện. Nhưng lúc này, tại cỗ kia gần như trong suốt thân thể bên trong, tuyết trắng xương cốt không ngừng rạn nứt, từ tay phải bắt đầu nhanh lan tràn mà lên, toàn bộ cánh tay phải giống như là đồ sứ tao ngộ trọng chùy gõ, vết rạn dày đặc đón lấy vết rạn lan tràn đến cổ, sau đó xông đến bộ ngực, lại nhanh hướng phía dưới nứt đi. Hai chân xương cốt bên trên đường vân nhỏ như mạng nhện, lít nhà lít nhít, một mực kéo dài đến đầu ngón chân mới dừng lại. Cuối cùng, cột sống xương cùng một cánh tay khác còn có xương đầu, cũng giống là đồ sứ bị đánh mạnh, toàn diện rạn nứt. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trong suốt thân thể, bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Toàn thân bạch cốt vỡ vụn thời điểm, vang lên không ngừng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị đám người tận mắt nhìn thấy. Không ít người bị cả kinh hóa đá tại chỗ, có trận trận cảm giác hít thở không thông. Bọn họ căn bản cũng không có loại tâm lý này chuẩn bị. Cái kia hoang cổ thánh thể không phải tục truyền đã phế bỏ sao? Không phải cự truyền hoang cổ thánh thể nhập môn thí luyện đều cơ hồ là cái cuối cùng gia nhập Thái Huyền môn, thực lực phi thường thấp sao? Nhưng làm sao lúc này mạnh như thế? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lý Tiểu Mạn càng là sắc mặt hãi nhiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày xưa bị tiên nhân kết luận không cách nào bước vào con đường tu hành Diệp Phàm, không chỉ có đạp lên con đường tu luyện, mà lại chiến lực cực cao, đã cao đến có thể một kích trọng thương thần kiều cảnh tu sĩ. Cái này, để Lý Tiểu Mạn làm sao không giật mình. Một hồi lâu, đám người mới là lấy lại tinh thần. Trương Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Một đám tinh phong đệ tử nửa ngày mới phản ứng được. Bước lên phía trước đi, dùng nhu hòa thần lực đem Trương Hào bao vây lại. Hắn toàn thân xương cốt gặp trọng thương, không thể tùy tiện động đậy, nếu không sẽ gặp hai lần tổn thương. Người này vậy mà như thế đáng ghét, đồng môn luận bàn, vậy mà dưới nặng như thế tay, là muốn đưa Trương Sư Huynh vào chỗ chết sao? Tinh phong đệ tử không nói lời gì, một đỉnh hãm hại đồng môn mũ liền trừ tới. Diệp Phàm chỉ là cười nhạo một tiếng, tu vi của người này cao hơn ta xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Nếu không phải ta thể chất khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ lúc này người nằm trên đất chính là ta. Tông môn giao đấu, thắng bại từ người, các ngươi tinh phong hẳn là muốn hợp nhau tấn công sao? Diệp Phàm lơ đễnh, ở đây tu sĩ cơ hồ đều là luân hải cảnh, chính là cùng tiến lên Diệp Phàm cũng không sợ. Nhưng lúc này, một cái trong sáng thanh âm, không tệ, thắng bại từ người, Trương sư đệ hắn bại là hắn học nghệ không tinh, không trách người bên cạnh, bất quá hoang cổ thánh thể bất phàm như thế, trách không được không vừa ý ta chỉ là tinh phong trần phong bất tài. Muốn lĩnh giáo mấy chiêu? Một bạch y nam tử đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Diệp Phàm, người thế nhưng là đạo cung cảnh tu sĩ, cũng tìm Diệp Phàm xuất thủ, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lâm Phong rốt cục đứng dậy, Diệp Phàm tu vi lại cao, cuối cùng thánh thể chưa từng sơ thành, không pháp lực địch đạo cung cảnh tu sĩ. Cần phải hắn đứng ra mới được. Lâm, Diệp Phàm nghĩ ngăn cản Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong thân phận mẫn cảm, không nên lộ ra ánh sáng. Nhưng Lâm Phong chỉ là có chút khoát tay, ra hiệu không sao. Lâm Phong vừa đứng ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay từ đầu Lâm Phong cùng Diệp Phàm đi cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ hạ ý thức vòng qua Lâm Phong, trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm. Dù sao lúc này Lâm Phong tướng mạo phổ thông chất phác, thực tế không dễ dàng bị người bên cạnh nhìn chăm chú. Nhưng lúc này Lâm Phong vừa đứng ra, mọi người mới ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Tựa hồ cái này hoang cổ thánh thể hành động đến nay, một mực lấy người này làm chủ. Bao quát lần này, Lâm Phong vừa đứng ra, Diệp Phàm liền lập tức yên tĩnh, không có phản kháng ý vị. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tu vi của người này không còn Diệp Phàm phía dưới. Thậm chí rất có thể là Diệp Phàm sư huynh, nếu không Diệp Phàm sẽ không như thế tôn trọng hắn. Triết Phong giấu dốt, hẳn là người này cũng là như thế. Đám người phỏng đoán, chỉ là nhất thời không cách nào làm ra phán đoán. Mà trên bầu trời, nam tử áo trắng trong mắt bạo tán vài tia ánh sao. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng lại nhìn không thấu. Đành phải cười lạnh, hoang cổ thánh thể có thể một kích đem sư đệ ta đánh nát xương cốt. Ta xuất thủ cùng hắn luận bàn cũng không tính khi dễ. Nếu không, ngươi cũng có thể xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem. Triết Phong đến tột cùng bồi dưỡng được thứ gì đệ tử. Có thể cùng ta Tinh Phong tranh phong. Nam tử áo trắng sắc mặt cao ngạo. Diệp Phàm biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng quyết định không phải là đối thủ của mình. Tấn thăng đạo cung cảnh, đã không phải là luân hải cảnh đơn giản như vậy giao đấu giao phong. Đạo cung cảnh so đấu chính là bí thuật đạo pháp, cùng luân hải cảnh thiên nhưỡng có khác. Nam tử áo trắng cũng có thể nhìn ra, Diệp Phàm nhục thân cực mạnh, liền ngay cả luôn luôn rèn luyện thân thể Tinh Phong đệ tử cũng so ra kém. Nhưng đạo cung cảnh so đấu chính là bí thuật công pháp, mình căn bản sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Nếu là đối chiến phổ thông đạo cung cảnh, có lẽ có thể thừa dịp po lớn ý, bằng vào thân thể mạnh mẽ xử lý. Nhưng Trần Phong thế nhưng là Thái Huyền môn Tinh Phong đỉnh cấp thiên kiêu, há có thể cùng bình thường đạo cung cảnh tương đối. Trần Phong ngữ khí trầm thấp xuống. Hôm nay ngươi Triết Phong đã thương ta Tinh Phong đệ tử, lúc này không cho cái bàn giao là tuyệt đối không qua được. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất là đánh bại ta, việc này dừng ở đây. Thứ hai là ta tự mình xuất thủ, đánh gãy ngươi một thân xương cốt, cho ta Tinh Phong bồi tội. Chính các ngươi tuyển đi. Tinh Phong đệ tử cao thủ đông đảo, nơi nào là Triết Phong có thể so với so sánh, mà ngọn núi chính trưởng lão phong chủ cũng sẽ không nhúng tay đệ tử ở giữa giao đấu. Cho nên Trần Phong có thể nói là không có sợ hãi. Có ý tứ, đánh tiểu nhân, ra lớn, lại đánh ngươi, có phải là Tinh Phong trưởng lão lại sẽ can thiệp vào? Diệp Phàm lẩm bẩm, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc để đám người nghe thấy. Tinh Phong đệ tử nghe vậy rất xấu hổ. Xác thực như thế, Trần Phong tại đạo cung cảnh cũng coi như cực mạnh thiên kiêu đệ tử. Cho dù tại Tinh Phong thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Trần Phong so sánh với, chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 người. Hừ, ta nói rất rõ ràng, các ngươi nếu như ta có thể thắng qua ta, cái kia lúc này dừng ở đây, Tinh Phong sẽ không lại dùng cái này sự tình tìm các ngươi phiền phức. Nếu như các ngươi tự giác không phải là đối thủ, có thể cùng tiến lên. Nhưng ta đến lúc đó muốn đánh gãy, chính là hai người các ngươi xương cốt. Trần Phong mặc dù đối với Lâm Phong có chút nhìn không thấu, nhưng cũng đại khái có thể phán đoán, Lâm Phong tu vi hẳn là còn tại luân hải cảnh. Nếu là luân hải cảnh, dù là hắn giống như Diệp Phàm cường đại, Trần Phong cũng không sợ. Thân là Tinh Phong mạnh nhất mấy người đệ tử một trong, đối mặt chỉ là hai cái luân hải cảnh tu sĩ, hắn căn bản không để trong mắt. Luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh có bản chất chênh lệch, trừ phi vận dụng trọng bảo hoặc là số ít mấy vị nghịch thiên tu sĩ mới có thể nghịch phạt mà lên. Nhưng dạng này tu sĩ trăm ngàn năm Thái Huyền môn cũng sẽ không xảy ra một cái. Trần Phong cũng không cho rằng Triết Phong hai cái truyền nhân sẽ có cỡ nào mạnh. Lúc này Lâm Phong cũng là nhàn nhạt thở ra một hơi, vốn định điệu thấp một chút, nhưng đã như vậy, cũng chỉ có bên trên, chỉ là đạo cung cảnh mà thôi. Ta tự tay chém giết cũng không chỉ có một. Tiếng nói rơi, Lâm Phong thân hình hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt bay tới Trần Phong trước người, tay phải nắm tay bỗng nhiên đánh xuống. Mặc dù chỉ là rất phổ thông một chiêu, nhưng Lâm Phong thi triển đi ra, lại có phong lôi trận trận, huyền quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, nếu là bình thường đạo cung cảnh tu sĩ, chỉ sợ đã bị Lâm Phong một chiêu cầm xuống. Nhưng cái này Trần Phong có thể làm thái huyền môn tinh phong mạnh nhất mấy cái thiên kiêu. Xác thực có hắn chỗ hơn người. Mặc dù Lâm Phong tốc độ cực nhanh, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong hay là ném ra một kiện trọng bào, ngăn tại trước người, đồng thời thân hình như tinh quang ẩn độn, cấp tốc cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Oanh, Lâm Phong một quyền đánh vào trọng bảo phía trên. Cái kia bảo vật xuất hiện, vừa nở rộ một chút thần quang. Thần uy chưa từng hiển hiện, liền đã bị Lâm Phong một quyền đánh nát. Trần Phong sắc mặt nghiêm một chút, Diệp Phàm nhục thân liền đã đủ mạnh. Nhưng không ngờ tới, Diệp Phàm người sư huynh này vậy mà so hắn còn muốn biến thái. Vừa mới, nếu là mình có một chút do dự, chỉ sợ mình đã thua, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trần Phong như lâm đại địch, khổ hải triệt để sôi trào lên, thần lực câu dẫn thiên địa, trong lúc nhất thời bầu trời biến sắc, phong lôi mãnh liệt, bầu trời ám trầm xuống tới, mà có mấy đạo yếu ớt ánh sao hình chiếu tại Trần Phong trên thân. Tinh phong bí thuật Bạch Nhật tinh hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.